Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 761, thần thông không kịp số trời. Người không đang suy nghĩ một chút, nhìn thấy Phương Húc trực tiếp cự tuyệt, Carmen gấp, ngữ trọng tâm trường nói ra, nếu như ngươi từ học viện trong tay, làm tới một phần tứ giai huyết mạch, người tối thiểu muốn cho học viện làm công 5 vạn năm trở lên, mới có thể trả hết người nợ nần. Ngẫm lại đi, đây chính là 5 vạn năm. Người chịu được 5 vạn năm bên trong, một mực bị người chỉ huy làm cái này làm kia sao? Mà lại, ta dám khẳng định, người sẽ không thỏa mãn với tứ giai huyết mạch. Đến lúc đó, người muốn phục vụ thời gian cũng không phải là 5 vạn năm. Mà là 10 vạn năm, thậm chí 20 vạn năm. Hiện tại, có cái cơ hội tốt bày ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi đồng ý cùng ta hùn vốn, chúng ta cũng không cần lại vì huyết mạch phát sầu. Đây là cái lên như diều gặp gió cơ hội tốt. Ngươi hẳn là nắm chặt. Lên như diều gặp gió. Ngươi xác định, Vương Húc biểu lộ không thay đổi. Sờ lên cằm của mình, ngoẹo đầu hỏi. Nếu quả thật có cơ hội này, ngươi sẽ chọn ta? Vì cái gì không thể tuyển ngươi? Chúng ta từng có tốt đẹp hợp tác cơ sở. Chúng ta tại trong rừng rậm không phải hợp tác rất vui sướng sao? Carmen cực lực phản bác Vương Húc quan điểm, nhưng là hắn phản bác càng nhiều, Vương Húc càng cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Có câu nói gọi là mỗi thời mỗi khác, khi đó bọn hắn còn không biết Hắc Mang Vu Sư Học Viện quy tắc, mà bây giờ bọn hắn đã là cạnh tranh đối thủ. Vương Húc cho rằng, nếu như hắn tìm tới một phần tàng bảo đồ, bên trong vô cùng có khả năng có được cao cấp huyết mạch, hắn nhất định sẽ không mời Carmen cùng đi. Nếu như hắn mời Carmen, đã nói lên trong này có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Carmen, nếu như chỉ là như vậy, ta nghĩ ta vẫn là phải cự tuyệt ngươi, bởi vì ngươi sẽ không hảo tâm như vậy. Mặc dù ta không biết vì cái gì ngươi tại nhập học khảo thí lúc sẽ lương tâm đại phát, đem minh bài cho rất nhiều vốn không nên thông qua khảo hạch người, nhưng là ta y nguyên không cho rằng ngươi sẽ là cái người hảo tâm. Đây không phải là phong cách của ngươi. Vương Húc chưa từng tin tưởng Carmen là thánh mẫu, cũng không tin lương tâm của hắn. Dù là lúc trước hắn làm qua chỉ có thánh mẫu mới có thể làm việc ngốc, hắn không cần hiểu rõ ngay lúc đó Carmen vì sao lại làm như vậy, nhưng là hắn sẽ không đối Carmen phớt lờ, càng không tin ăn thịt sói sẽ ăn cỏ. Tốt a, nếu như ta không nói thêm lời chút gì, xem ra là không cách nào thuyết phục ngươi. Carmen hiển nhiên cũng nhìn ra Vương Húc không phải cái dễ dàng bị thuyết phục người, không ngừng cố gắng nói, ta hiện tại nói thật với ngươi, vị kia cao cấp vu sư lưu lại trong phòng thí nghiệm có được phi thường cường đại cơ quan, chỉ dựa vào ta một người căn bản không được. Nếu là ta đoán không lầm, Hắc Mang vu sư nhất định cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh, ta cần dựa vào ngươi cùng lão Bailey thủ đoạn bảo mệnh đến giúp đỡ chúng ta đột phá phòng thí nghiệm cơ quan. Kiểu nói này, Vương Húc cảm thấy có chút đáng tin cậy. Carmen không có khả năng hảo tâm mời hắn, trừ phi trong này cần trợ giúp của hắn. Ngươi cùng lão Bailey hai người, dựa vào thủ đoạn bảo mệnh cũng vào không được. Vương Húc thái độ không tại kiên quyết như vậy, mà là tiếp tục hỏi. Nghe xong lời này, Carmen trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, ta đạo sư không có cho ta thủ đoạn bảo mệnh, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Không cho? Vương Húc ngây ra một lúc. Đạo sư cho học đồ một chút thủ đoạn bảo mệnh, cái này tại vu sư trong học viện là rất thường gặp. Nghe vào, lão Bailey giống như hắn, đều từ riêng phần mình đạo sư trong tay lấy được có thể đồ vật bảo mệnh. Vì cái gì cùng là cao cấp vu sư thiên phú, thiên phú đẳng cấp thậm chí cao hơn bọn họ Carmen, lại chẳng đạt được gì đâu? cái này rất không hợp lý đúng hay không? Ta cũng là cho là như vậy. Nhưng ta đạo sư không thích ta. Ta có biện pháp nào? Carmen liên tục cười khổ. Ngả bài nói, phòng thí nghiệm kia rất nguy hiểm. Tiến vào người thực lực càng cao, phòng thí nghiệm pháp trận phòng ngự uy lực liền càng mạnh. Chúng ta những học đồ này cấp tiểu vu sư sẽ chỉ kích hoạt cấp thấp nhất pháp trận phòng ngự. Dựa vào đại vu sư ban cho thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta có rất lớn khả năng thông qua phòng ngự hệ thống. Carmen kiểu nói này, Vương Húc nghĩ đến càng nhiều đồ vật. Đầu tiên, nếu không có sự xuất hiện của hắn, Carmen rất có thể sẽ bái hắc mang vu sư vi sư. Cầm tới hắc mang vu sư cho vu thuật chiếc nhẫn. Như vậy trải qua, hắn cùng lão Bailey hai người liền có thể dựa vào riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh. Tiến vào cái kia không biết tên phòng thí nghiệm. Có lẽ, tại không có hắn thời không bên trong, hai người chính là làm như vậy. Nhưng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, Carmen mặc dù y nguyên tìm được tàng bảo đồ, lại bởi vì thiếu khuyết thủ đoạn bảo mệnh, mà không thể không kết thúc tiến vào. Cầu đến hắn trên thân, có chút ý tứ, Carmen vừa cần huyết mạch, tàng bảo đồ liền xuất hiện. Cái này sẽ không là cơ duyên của hắn à? Carmen thế nhưng là nhân vật chính. Thất giai trở xuống huyết mạch làm sao xứng với hắn? Nếu thật là ta nghĩ như vậy, đoán chừng cái này không biết trong phòng thí nghiệm, nhất định có thất giai trở lên huyết mạch, đang chờ Carmen đi dung hợp mới đúng. Vương Húc hứng thú, cưỡng chế hưng phấn trong lòng, giả vờ như lơ đễnh nói ra, ta có thể đáp ứng, nhưng là ta muốn quyền ưu tiên lựa chọn, nếu như bên trong có cao cấp huyết mạch, ta muốn cái thứ nhất tuyển, tàng bảo đồ là ta phát hiện. Mà lại lão Bailey cũng sẽ xuất ra bảo mệnh chi vật. Chúng ta không có khả năng cho ngươi quyền ưu tiên lựa chọn. Carmen dựa vào lý lẽ biện luận, cũng không muốn cho ra quyền ưu tiên lựa chọn. Dù sao, nếu có cao cấp huyết mạch, còn để Vương Húc trước chọn, hắn khẳng định sẽ lấy đi tốt nhất kia phần. Hắn phí khí lực lớn như vậy, cũng không phải đến cho người khác làm áo cưới. Đồng dạng gắng đạt tới hoàn mỹ hắn cũng không muốn tại huyết mạch bên trên so Vương Húc yếu. Ta biết là ngươi phát hiện tàng bảo đồ, cũng biết lão Bailey sẽ ra sức, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, ta bảo mệnh chi vật đến từ hắc mang vu sư, bên trong phong tồn lấy hắc mang vu sư lực lượng, kia tuyệt không phải lão Bailey bảo mệnh chi vật có thể sánh được. Vương Húc nói rất không khách khí, hắn nói là sự thật, lão Bailey là đại vu sư đệ tử không già, nhưng đại vu sư cũng chia đủ loại khác biệt. Hắc mang vu sư, tuyệt không là bình thường đại vu sư có thể sánh được. Cho nên hắn cho bảo mệnh chi vật, giá trị cùng uy lực khẳng định tại lão Bailey bảo mệnh chi vật phía trên. Ta không thể nào tiếp thu được điều kiện này, nếu như ta làm như vậy. Không bằng đem tàng bảo đồ giao cho học viện, tin tưởng học viện công phá tòa nào phòng thí nghiệm về sau. Sẽ không keo kiệt đối ta khen thưởng, Carmen cũng không cho là mình không được chọn. Hắn chỉ là hy vọng đem lợi ích tối đại hóa. Nếu như không cách nào đem lợi ích tối đại hóa, vì cái gì không phá bình phá suất, trực tiếp điều động học viện lực lượng đâu. Trầm mặc, ngắn ngủi trong trầm mặc. Vương Húc từ Carmen trong ánh mắt nhìn ra kiên quyết. Nếu như hắn kiên trì làm như vậy, chỉ sợ Carmen muốn cùng hắn nhất phách lưỡng tán. Ném tiền xu đi, chính diện vẫn là mặt trái. Vương Húc từ miệng trong túi xuất ra một viên từ kỵ sĩ thế giới mang về kỷ niệm kim tệ. Đối Carmen hỏi, chính diện. Carmen thở hắt ra, nếu có tuyển, hắn cũng không muốn đem tàng bảo đồ giao cho học viện. Dù sao, học viện thái độ đối với hắn rất mập mờ. Rất khó nói đem tàng bảo đồ đưa trước đi. Hắn có thể hay không đạt được mình muốn. Một ván phân thắng thua. Chính diện quyền ưu tiên cho ngươi. Mặt phía bắc, quyền ưu tiên cho ta. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười. hắn đối lực lượng khống chế đã sớm đạt đến nhập vi cảnh giới. Kamen đần độn cùng hắn cược, cược bao nhiêu lần đều sẽ thua. Lần này hắn là thắng chắc. Đinh, ngón tay búng một cái, kim tệ xoay tròn lấy bay lên trên đi. Vương Húc trong ánh mắt mang theo mỉa mai. Hắn thậm chí đều không có đi nhìn kim tệ, bởi vì hắn biết mình thắng. Hoa hoa, ngươi tại cái này a? Một đạo hắc ảnh từ phía trên trần nhà đụng lên ra. Đối mặt bay tới kim tệ, tùy tiện dùng cánh vỗ một cái, đánh bay kim tệ, đồng thời bóng đen rơi vào Vương Húc trên bờ vai. Ong ong ong, kim tệ rơi trên mặt đất, lộ ra chính diện. Vương Húc ánh mắt hơi co lại, nhìn xem cười ha ha Kamen, cố nén lửa giận hỏi: "Hắc Nha đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút a. Ngươi không phải nói phải tới thăm huyết mạch sao? Ta không yên lòng liền theo tới." Hắc Nha vuốt cánh, nhìn xem trên mặt vẻ lo lắng Vương Húc, hỏi ngược lại: "Thế nào, nhìn không bản đại nhân ngươi không vui?" "Chính diện, ta thắng, ban đêm ta sẽ đi tìm ngươi." Kamen từ dưới đất nhặt lên kim tệ, đối Vương Húc lung lay, cằn nhằn lạnh rung đi. Vương Húc không có nhìn Kamen, cũng không có trả lời Hắc Nha, mà là nhìn về phía bầu trời bên ngoài, nói nhỏ: "Thần thông không kịp số trời, thật chẳng lẽ chính là thiên mệnh đã định?" Lập tức hắn liền muốn thắng, hết lần này tới lần khác muốn thắng thời điểm, Hắc Nha ra đánh gãy hắn mưu đồ. Trùng hợp sao? Không, Vương Húc không cho là như vậy. Trên thế giới căn bản không có trùng hợp, có chỉ là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?